Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 831: Đảo chuyển càn khôn ý. Ước thời gian uống cạn nửa chén trà về sau, Lý Phàm ba người tìm được ở vào thâm cốc dưới đáy một chỗ trong sơn động chỗ ẩn thân. Có trận pháp che lấp cửa vào, có bí pháp ẩn tàng khí tức. Bình thường tu sĩ coi như tận lực tìm kiếm, đều rất khó phát hiện cửa vào này. Nhưng ở có chung mặt giải ly điệp Lý Phàm, cùng trong núi vạn cây đều là tay mắt lâm linh một đoàn người trước mặt, lại tất cả đều là sơ hở. Thế mà, để Lý Phàm lại lần nữa cảm thấy ngoài ý muốn chính là, trong sơn động, vẫn không có ai. Đồng dạng là vừa mới bỏ chạy không lâu, khí tức còn chưa tan đi đi. Lý Phàm không khỏi híp mắt lại. Đây là, tại trốn tránh ta, có thể sớm biết ta tới tìm hắn nhóm, là tiên đoán, hoặc là, Lý Phàm chợt nhớ tới Phục Hưng Sơn băng, lại xuất hiện sự tình, thời gian đảo lưu, suy đoán xuất hiện nháy mắt, Lý Phàm tâm tạng không khỏi nhảy lên kịch liệt phiên, bất quá dù sao hắn kinh lịch nhiều hơn, rất nhanh liền khôi phục chấn định, vẻn vẹn chỉ là suy đoán mà thôi, tính không được thật. Đến cùng như thế nào? Đem hai người phụ tử bọn hắn bắt đến về sau, thì có đáp án. Tại đã lâu tâm tình kích động điều khiển, Lý Phàm vừa nhìn về phía Lâm Linh. Lâm Linh lại hết nhìn đông tới nhìn tây biết. Lắc đầu, bọn họ không có ra này sơn động. Lý Phàm nghe vậy, lại lần nữa cẩn thận tra xem ra. Cũng không có không gian nhảy chuyển dấu hiệu. Chẳng lẽ nói... Lý Phàm cùng Lâm Linh đồng thời nhìn về phía dưới mặt đất. Khóe miệng hiện ra mỉm cười. Lý Phàm lười biếng phân phó nói. Chúng ta truy. Lâm Linh nhẹ gật đầu. Màu xanh quang mang bao phủ. Chui xuống lòng đất. Theo Lý mà nói. Dưới mặt đất tối tăm không ánh sáng. Khó phân biệt đông tây nam bắc. Rất dễ dàng thoát khỏi đuổi bắt. Nhưng hết lần này tới lần khác. Lý Phàm một hàng bên trong. Nhưng lại có thể cùng địa mạch cổ thụ nhờ và chút quan hệ Lâm Linh. Không gian dưới mặt đất mặc dù phổ biến, lại toàn là địa mạch cổ thụ địa bàn. Nhất cử nhất động, khó thoát pháp nhãn, được chỉ dẫn. Lý Phàm bọn người rất nhanh đã tìm được đối phương hành động dấu vết. Bất quá đồng thời Lý Phàm cũng phát hiện, bọn họ chỉ dưới đất đi ngắn ngủi một trận, thì vội vàng lại trở về mặt đất. Là lại phát hiện chúng ta đuổi tới a, thật sự là khó chơi a. Nghĩ như vậy, hắn lại lần nữa trở về mặt đất. Lần này, Lâm Linh nàng lấy được cảm ứng là Âu đạo tử hai cha con phi độn nhập trong không trung. Chỉ tiếc phi độn chi thuật tất nhiên sẽ lưu lại sóng linh khí. Rất nhanh, Lâm Linh đã tìm được bọn họ đào vong phương hướng, mang theo Lý Phàm theo thật sát. Vô luận Âu đạo tử bọn họ như thế nào biến hóa tiến lên phương hướng. Cho nên bảy nghi trận cũng khó khăn trốn Lâm Linh truy tung. Rốt cục, Âu đạo tử bọn họ tựa hồ từ bỏ dãy giụa, không lại chạy trốn, tại phía trước tầng mây bên trong đứng yên. Chờ, Lâm Linh tiểu gia hỏa này, còn thật dùng tốt a. Rốt cục đuổi kịp, nhìn về phía trước một lớn một nhỏ bóng người. Lý Phàm tâm bên trong không khỏi âm thầm cảm thán nói. Không biết tiền bối hết sức truy tìm. Không biết có chuyện gì. Âu đạo tử đối mặt đem chính mình vây lại Lý Phàm ba người. Không thấp hèn không kháng ôm quyền hỏi. Vốn chỉ là trong nhà kiến trúc động thổ. Muốn xin ngươi giúp một chuyện. Không nghĩ tới. Lại có thu hoạch ngoài ý liệu. Lý Phàm ánh mắt híp lại. Ánh mắt tại trên thân hai người vừa đi vừa về đảo qua. Âu đạo tử nhi tử, bất quá 8-9 tuổi, dung mạo tính không được tuấn lãng, thế mà đối mặt ẩn ẩn phóng thích sát khí Lý Phàm, lại là không hề sợ hãi, tự có một phen khí độ, nhất là ánh mắt của hắn, hung hăng nhìn chằm chằm Lý Phàm, phảng phất có cái gì huyết hải thâm cừu đồng dạng, rõ ràng hai người trước đây chưa bao giờ thấy qua lẫn nhau, nhưng lại thái độ như thế. Tựa hồ càng nghiệm chứng Lý Phàm tâm bên trong phỏng đoán. Âu đạo tử cũng phát hiện chính mình nhi tử dị thường. Biến sắc, đem nhi tử cản tại sau lưng. Ta không hiểu ngươi nói cái gì ý tứ. Lý Phàm lạnh hừ một tiếng. Phục Hưng Sơn băng, lại xuất hiện lại, cũng là con trai ngươi thủ bút à. Năng lực của hắn đến tột cùng là cái gì? Chẳng lẽ lại là trong truyền thuyết thời gian đảo lưu chi thuật? Tuy nhiên Lý Phàm bề ngoài chỉ là kim đan tu sĩ, nhưng là lâm linh, thiên dương một vị hợp đạo, một vị hóa thần, đều lấy hắn cầm đầu. Âu đạo tử không cách nào đoán được Lý Phàm tu vi thật sự. Chỉ nói là nói, tiền bối không nên nói đùa. Thế gian sao lại có khi quang nghịch lưu sự tình? Chấm ngoặc kép, đến mức con ta thần thông. Âu đạo tử nói, một bên đem thanh âm đè thấp, một bên lại cố ý chợt không nói. Dường như đang đợi cái gì. Lý Phàm tâm bên trong nhất thời còi báo động mãnh liệt. Chói trùng, mục tiêu không phải Âu đạo tử, mà chính là con của hắn. Đứa bé kia trong nháy mắt mất đi khống chế, nhưng là trong mắt của hắn, lại không có bất kỳ cái gì bối rối. Giống như hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn. Ngược lại nhìn về phía Lý Phàm, có hơi hơi vẻ trào phúng. Cùng lúc đó, thiên dương thân thể thoáng chốc bành trướng, tạo thành một đoàn đỏ thẫm giao nhau viên cầu, đem Lý Phàm vây ở trung tâm. Oanh, không biết cùng cái gì đụng vào nhau, nổ thật to âm thanh thoáng chốc vang lên. Lý Phàm nhất thời một trận đầu váng mắt hoa, mà thiên dương khôi lỗi thân thể càng là xuất hiện từng vết nứt. May mắn có lâm linh kịp thời xuất thủ cứu giúp, lúc này mới miễn ở tứ phân ngũ liệt xuống tràng. Thứ quỷ gì? Lý Phàm thầm mắng một tiếng, mắt nhìn hoàn chân mặt bảng, hộ thể bổ sung năng lượng tiến độ không có giảm xuống. Trong lòng trong nháy mắt yên ổn, trong đầu hóa đạo thạch ánh sáng màu lam chớp động, đem ghi chép hình ảnh chậm thả vô số lần. Cái này mới nhìn rõ dẫn đến vừa mới biến cố phát sinh kẻ cầm đầu. Cùng trong chớp mắt phát sinh hết thảy, cái kia nhanh để lâm linh cùng thiên dương đều không kịp phản ứng tập kích giả. Rõ ràng là một cái mũi tên. Âu đạo tử cha con dường như đã sớm dự liệu được nó phi hành quỹ tích, cố ý ở phía trước lưu lại, đem Lý Phàm bọn người hấp dẫn đến quỹ tích vị trí bên trên. Trì hoãn thời gian đồng thời, đợi đến cái kia mũi tên đụng vào Lý Phàm nháy mắt, theo Âu đạo tử trên người con trai, phát ra một trận tia sáng màu vàng, tựa hồ không nhìn mũi tên tốc độ, chuẩn xác vô cùng đem khóa chặt. Sau đó, mũi tên này thì ở trong chớp mắt, rõ ràng không có thay đổi tiến lên phương hướng, lại quỷ dị hướng về nơi đến vị trí, bay vút mà đi, ánh sáng màu vàng lôi cuốn lấy Âu đạo tử cha con. Mượn nhờ mũi tên cái kia khó có thể tưởng tượng tốc độ, trong nháy mắt, liền chạy ra Lý Phàm đám người vây quanh. Chủ nhân, bọn họ không thấy, đã chạy ra ngoài quá xa, không cảm ứng được khí tức của bọn hắn. Lâm Linh có chút tự trách nói, Thiên Dương cũng là lắc lắc đầu, có chút áy náy. Lý Phàm thì là phất phất tay, cũng không để bụng, lại lần nữa đem chuyện mới vừa phát sinh trở về chỗ một lần. Lý Phàm ẩn ẩn biết thần thông của đối phương đến tột cùng là cái gì, cũng không phải là trong tưởng tượng thời gian đảo lưu, hoặc là nói có nhất định quan hệ, đem vật thể trạng thái nghịch chuyển đến thời gian nhất định trước đó. Thua ở một vị 7-8 tuổi nhi đồng trên thân, Lý Phàm lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Bởi vì đây là hắn tự luân hồi đến nay, nhìn thấy một cái duy nhất, có thể cùng thời gian chi đạo kéo tới bên trên quan hệ tu sĩ. Chạy, chạy mà, trốn được nhất thời, trốn không thoát cả đời. Bị ta để mắt tới, liền không có có thể chạy thoát. Lý Phàm ánh mắt chớp động, trong đầu trong chốc lát liền đã lóe lên mấy chục cái ứng đối suy nghĩ. Hết chương.